Đỉnh cấp lưu manh, chương 266, lạt mềm buộc chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, nhìn ánh hàn quang lóe lên từ khẩu súng lục to bé. Trong mắt tên xấu xí lộ ra một tia tuyệt vọng. Hắn không thể ngờ trong tay đối phương lại có khẩu súng có lực uy hiếp lớn hơn khẩu hắn đang cầm trên tay. Đối với khẩu Desert Eagle này, hắn biết rất rõ, thứ đồ chơi nhỏ bé mình đang cầm trên tay tuyệt đối không thể so với. Nếu bị bắn một phát vào cơ thể, lưu lại tuyệt đối không phải là một vết đạn mà là một lỗ thủng. Không có một người nào hiểu rõ về loại vũ khí kinh khủng này mà khi đứng trước nó lại không cảm thấy kinh khủng. Chắc là mày cũng nhận ra đây là cái gì. Hướng Nhật nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt đối phương. Biết đối phương rất sợ chết. Trong lòng nắm chắc, đột nhiên hung ác nói. Nếu mày không bỏ súng xuống, tao sẽ nổ súng. Vừa nói, Hướng Nhật vừa bật chốt an toàn của khẩu Desert Eagle. À, không, đừng bắn. Có chuyện gì thì từ từ nói. Tên xấu xí nhất thời nóng nảy lùi lại đằng sau. Hắn dám thề từ trước tới giờ chưa gặp qua người nào không sợ chết. Thấy đối phương ngày càng tới gần, hắn khẩn trương tới mức ngay cả tay cầm súng cũng run rẩy. Có cái gì để nói đâu? Mày không phải là muốn giết tao sao? Vậy thì nổ súng đi. Hướng Nhật được thế không buông. Nếu không phải vì không thể bảo đảm an toàn cho cô nàng ngoại quốc kia, hắn đã ra tay. Mày đừng qua đây. Philodoro, Phí Lạc Đa La, bị ép tới mức muốn điên luôn. Trong mắt xuất hiện đầy những tơ máu. Đột nhiên nòng súng chuyển hướng đặt tại thái dương Fiona Loa. Ngang Na Iti, đang bị hai con dao gác ở cổ. Mày mà còn bước tới tao sẽ giết nó. Hướng Nhật dừng lại, trong lòng thầm kêu khổ. Có chút hối hận vì mình quá vội vàng. Điều này làm cho đối phương lấy ra một tấm lá chắn vững vàng. Philodoro, Phí Lạc Đa La, hiển nhiên cũng nhận ra sự kiêng dè của hắn. Trong lòng đã quyết, nhe răng cười lộ ra hàm răng đặc biệt chỉ hắn mới có. Ném khẩu súng qua đây. Tao sẽ thả nó ra. Mày nghĩ tao sẽ tin mày sao? Hướng Nhật xem thường hỏi lại. Cái loại gạt con nít này đến cả người có chỉ số IQ thấp hơn 50 cũng không thể lấy nó để tự lừa dối mình. Thằng này không phải là một thằng ngu đấy chứ. Thấy đối phương không có ý rút lui. Philodoro, Phí Lạc Đa La, miệng hùm gan sứa hét lên. Tao sẽ giết nó. Vừa nói, hắn lại dí mạnh nòng súng vào thái dương của con tin. Hướng Nhật mắt cũng không chớp một cái. Vẫn ung dung nói. Vậy mày giết đi. Dù sao thì cô ấy với tao cũng không có quan hệ nào. Không có khả năng. Philodoro, Phí Lạc Đa La, tức giận hét lớn. Trên trán nổi đầy gân xanh. Phải biết rằng, con tin này là hy vọng cuối cùng của hắn. Nếu như thằng kia ngay cả điều đó cũng không để trong lòng, vậy thì mình đã không còn gì để uy hiếp. Nhưng, hắn đương nhiên cũng không tin hoàn toàn lời nói phiến diện của đối phương. Thằng này nếu đã tìm tới tận cửa, khẳng định là cùng chủ nhân của căn phòng có mối quan hệ. Nếu không hắn cũng đến chỗ này. Nếu mày và nó không có quan hệ gì, sao mày lại đến tìm nó? Điều này không phải rất đơn giản sao? Hướng Nhật đột nhiên nở một nụ cười xấu xa. Thực ra, hắn hoàn toàn không cần phải giả vờ. Giọng điệu chuyển sang dâm đãng giống đại sắc lang. Lần trước tao bị con bé này gạt một lần. Hơn nữa nó lại xinh đẹp như vậy. Hắc hắc, thân là nam nhân đương nhiên sẽ có ý nghĩ khác. Biết tại sao tao lại đến muộn không? Tên xấu xí bị lời nói của Hướng Nhật hấp dẫn. Không nhịn được hỏi, tại sao? Hướng Nhật cười càng tục tĩu. Bởi vì tao không dễ dàng tha thứ cho một đứa con gái dám lừa tao. Cho nên tao chuẩn bị trừng phạt nó một chút. Đương nhiên, đầu tiên là cởi sạch quần áo. Sau đó mới, vừa nói, hắn vừa đưa tay làm động tác xoa xoa bóp bóp cực kỳ khoa trương ở trong không khí. Tựa hồ không phải là đang xoa bóp không khí mà là hai quả đồi mềm mại của cô nàng ngoại quốc nóng bỏng trẻ trung. Điều này làm cho Fiona Loa, Ngang Na Iti, đang bị bắt làm con tin mặt mày đỏ bừng. Đồng thời cũng trừng mắt nhìn hắn. Không ngờ đối phương lại háo sắc hạ lưu như vậy. cho dù muốn cứu mình, cũng không cần dùng thủ đoạn như vậy chứ. Mày muốn cường bạo nó. Tên xấu xí đã hoàn toàn hiểu được, điều này làm cho hắn cảm thấy có một tia hy vọng. Hơn nữa nhìn vẻ mặt của con tin ở trong tay, rõ ràng là do bi phẫn mà sinh ra. Khẳng định là nàng không ngờ rằng người vừa mới tới giúp đỡ nàng lại muốn cường bạo nàng. Nào có biết vì điều này hắn đã rơi vào cái bẫy do đối phương bày ra. Lại còn tưởng rằng mình đã đoán đúng. Thần sắc không đổi nói. Nếu mày không ném súng qua đây, tao sẽ giết nó. Nguyện vọng của mày sẽ không thể thực hiện được. Hướng Nhật đối với điều này khoái hết chỗ nói. Đến tận bây giờ mà đối phương vẫn còn chưa quên khẩu súng ở trên tay mình. Thằng này không phải là mắc bệnh thần kinh đấy chứ. Trong lòng tuy khinh bỉ, ngoài miệng vẫn hời hợt nói. Đừng lo, dù sao chiếm được thân thể nó là được. Có là một cỗ thi thể cũng không sao. Hướng Nhật nói tới đây cố ý dừng lại. Mắt ngắm nghía thân thể của cô nàng ngoại quốc. Với bộ dạng như vậy, đã xấu xa lại càng xấu xa. Mà chưa hết, mắt hắn liếc về phía tên kia. Giọng nói 10 phần đe dọa khủng bố. Về phần bọn mày, tao sẽ nhổ từng khớp xương của chúng mày ra. Sau đó bóp nát trước mặt chúng mày. Philodoro, Phí Lạc Đa La, không khỏi kinh hoàng dựng hết tóc gáy lên. Con khỉ da vàng trước mặt này nhất định không phải là người, mà là ma quỷ chịu sự nguyền rủa của quỷ Sa Tăng. Ngay cả chuyện tà ác như vậy cũng làm được. Hơn nữa, giọng điệu khi nói tới việc bóp nát xương người rất thuần thục, tựa như thường xuyên luyện và làm chuyện này. Mặc dù bản thân hắn cũng không phải loại không cứng rắn, chưa từng cưỡng bức ai bao giờ. Nhưng nói thế nào đi nữa cũng là với người sống. Hiện tại nghe được có người ngay cả xác chết cũng không bỏ qua. Đi làm cái việc tàn nhẫn và bệnh hoạn như vậy. Philodoro, Phí Lạc Đa La, đột nhiên muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Dù sao đối phó với một người thì không phải sợ. Nhưng đối phó với một tên biến thái mất hết tính người thì không chỉ là sợ, mà còn là một hành vi tự sát. Tiên sinh, nếu như tôi trói nó lại rồi đưa cho anh có thể thả chúng tôi đi được không? Trong tay tuy có súng, nhưng Philodoro, Phí Lạc Đa La, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lời nói trở nên run rẩy. Không được, Hướng Nhật kiên quyết nói, làm cho đám người của tên xấu xí hãi hùng khiếp vía. Nhưng câu kế tiếp của hắn lại một lần nữa cho đối phương một con đường sống. Bởi vì chuyện tao đến đây đêm nay bọn mày đã biết. Chẳng may ngày mai bọn mày chạy đi báo cảnh sát thì tao biết làm thế nào đây? Không, không, chúng tôi nhất định sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Có một cơ hội giữ lại mạng sống thì bất cứ kẻ nào cũng sẽ không bỏ qua. Huống chi lại là một người cực kỳ quý trọng cái mạng nhỏ của mình như tên xấu xí này. Thực ra, hắn vốn đang lo lắng tên này là giả vờ bệnh hoạn. Bây giờ tự nhiên lại thấy đối phương suy xét cân nhắc từng bước một. Đã không còn nghi ngờ gì nữa. Vì nếu là giả vờ, khẳng định đã đồng ý ngay từ đầu. Chẳng lẽ hắn không sợ mình chó cùng rứt dậu sao? Không thể không nói, những gì tên xấu xí nghĩ đều đúng. Nhưng điều hắn không biết chính là trong 36 kế có một kế gọi là lạt mềm buộc chặt, vờ thả để bắt thật. Thật không? Hướng Nhật đã muốn cười đau cả bụng, nhưng lộ ra là vẻ hoài nghi đánh giá đối phương. Bộ dáng giống như không tin tưởng. Đúng vậy, tôi thề, vì muốn rời khỏi tên kinh khủng đại biến thái trước mặt này. Philodoro, Phí Lạc Đa La, không chút bận tâm thề thốt. Hướng Nhật lại trầm tư một hồi, cuối cùng cũng gật đầu. Được, vậy cho chúng mày đi. Nói xong, hắn cầm súng cất đi. Nhưng sâu bên trong đáy mắt lại xuất hiện một tia tàn nhẫn. Đáng tiếc đám người của tên xấu xí không phát hiện ra. Mà tiếp theo, Hướng Nhật chỉ cần chờ đối phương lộ ra sơ hở là được. Thực ra, hắn căn bản không có ý định để bọn này rời khỏi đây. Mấy thằng ngoại quốc này nếu là tới tìm cô nàng nóng bỏng kia vì sắp giấy chép tay về A8, khẳng định cũng biết một chút về cái bí mật mà mình đang muốn tìm hiểu. Thả đi không phải là rất đáng tiếc sao? Cách chương.